Vạn Dạ Chi Chủ, chương 417, Lý Lão Ma cùng Tiểu Ma Vương Bắc Nguyên Chi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Sơn Nội Ngọc hành tinh ảnh hưởng quả thật có chút nghiêm trọng, tại biết được vạn tinh giới tồn tại cùng với xin miễn Táng Sơn chủ nhân qua đi, hành tẩu ở trong đó, Ninh Minh cũng dần dần nhíu mày. Hắc Thạch sắp chống được một cái cực điểm. Là, chống đỡ, đã đến, nhanh lên ly khai, Ninh Minh cước bộ nhanh hơn, chỉ chốc lát sau tựu đi tới lối đi ra, cũng nhìn thấy một đạo đứng lặng tại hắc vụ bên trong đích thân người. Đó là một đạo già nua mà lại còng xuống bóng lưng, rất quen thuộc cũng rất lạ lẫm. Lập tức Ninh Minh động tác cứng đờ, cả người như là bị định ngay tại chỗ, hai mắt lại ẩn ẩn có chút cảm thấy chát. Cùng lúc đó, cái kia người mặc màu xám áo cà sa lão nhân, xoay người, nhìn xem Ninh Minh nói. Cái kia không rõ Táng Sơn chủ nhân nói, lão nạp là bị ngươi cứu ra. Trả lời ta vì cái gì? Tiểu Ma Vương, cùng một thời gian, màn ảnh cắt đến một chỗ khác. Bác Nguyên, tứ đại tiên gia tại liên hệ Ninh Minh nhiều lần không có kết quả qua đi, cơ bản có thể ngắt lời, đối phương 89 phần 10 là chết tại cực bắc chi địa chính giữa. Tin tức này vừa ra, lập tức lệnh không biết bao nhiêu người như cha mẹ chết. Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ chẳng lẽ cũng đi theo Tiểu Ma Vương chết hả? Rất nhiều tiên gia lão nhân đều không thể tiếp nhận, thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi. Một loạt đến tiếp sau cũng đã bị dẫn đi ra. Hiên Viên Phương Chính cùng Hiên Viên Thương lọt vào thẩm phán, bọn họ là nghiệp chướng nặng nề tù chiến tranh, sau này sắp sửa trả giá cực lớn một cái giá lớn. Đồng thời, tiên gia các trưởng lão trải qua nghĩ sâu tính kỹ qua đi cuối cùng nhất quyết định đem Tiểu Ma Vương thân phận chân thật thì ra là Đại Chu Ninh Minh cái này một chân tướng chiêu cáo thiên hạ. Lời vừa nói ra, cả tòa Bắc Nguyên lại một lần nữa đất sụt vào oanh động cực lớn chính giữa. Đại Chu Vương Triều Ninh Minh, làm sao có thể hát, tên kia lúc trước không phải tại biên cương đều nhiễu sóng sao? Hơn nữa, Ninh Minh thi thể không phải còn bị trấn áp tại Thác Bạt Gia Tổ Địa sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả đại thành trì chính giữa, phố lớn ngõ nhỏ, kể cả những tông môn kia thế lực cũng đều kịch liệt thảo luận bắt đầu. Phải biết rằng, như là Thái Thanh Môn môn chủ cùng với những cái kia thánh địa thánh chủ, con gái của bọn hắn cũng có một bộ phận bị Tiểu Ma Vương cho buộc tiến vào thiên tầm trong túi. Chỉ là phía trước có tứ đại tiên gia xuất đầu đỉnh lấy, mọi người cũng tự yên lặng địa chú ý tình thế phát triển mà thôi. Có thể dưới mắt Tiểu Ma Vương khả năng đã bị chết ở tại cực bắc chi địa. Hơn nữa thân phận chân thật hay là Đại Chu Ninh Minh. Cái này một loạt tin tức yêu sách đi ra qua đi. Mọi người đầu mâu cơ hồ lập tức tựu nhắm ngay Thác Bạt Gia. Chúng ta muốn một lời giải thích, phô thiên cái địa âm thanh sóng chiều hướng về phía Thác Bạt Gia, như là trời sập đồng dạng, lại để cho cái này một truyền thừa nhiều năm cổ xưa thị tộc đều cảm nhận được áp lực. Quảng cáo, đối với cái này, Hiên Viên gia đợi Tam gia tiên gia các trưởng lão, nội tâm thầm nghĩ. Như vậy cũng tốt, truyền di Bắc Nguyên lửa giận tựu cho ngươi Thác Bạt Gia đến gánh chịu. Đây nhất định là muốn Thác Bạt Gia ra mặt gánh chịu a hát. Tiểu Ma Vương, thì ra là cái kia Đại Chu Ninh Minh tựu là theo ngươi Thác Bạt Gia Tổ Địa chạy đi, như thế mới dẫn phát ra cái này một loạt tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời thiệt nhiều đại giáo trưởng môn nhân lại đều tự mình hàng lâm tại Thác Bạt Gia Tổ Địa ngoại gắng đạt tới một cái công đạo. Phong tuyết này ra trong thiên địa, một đầu giống nhau ngọa long sơn mạch trước lãnh nguyên thượng. Đại lượng Bắc Nguyên cường giả chắn lấy cửa, bọn hắn phẫn âm thanh hô lớn, cảm xúc sục sôi, không biết còn tưởng rằng đây là nông dân công lấy lương hiện trường. Điều này cũng làm cho Thác Bạt Gia cái này một cổ xưa tiên gia thể diện quét rác. Tổ địa nổi, Thác Bạt Gia các tộc nhân tất cả đều cắn chặt răng, khuất nhục tới cực điểm, nhưng lại không người có thể mở miệng nói cái gì. Mà ngay cả cái kia mấy vị thái thượng trưởng lão, lúc này sắc mặt cũng âm trầm được không được. Ai, đúng lúc này, một đạo tiếng thở dài bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một cái trống quải trượng tóc bạc bà lão đi ra. Tựu để cho ta đi cho Bắc Nguyên một cái công đạo a, bá. Bá, bá, lập tức vô số hai mắt quang tất cả đều đã rơi vào cái này mắt mù bà lão trên người. Hồng Nhạn, một vị lão nhân trần chờ địa hoán âm thanh, không có gì, Thác Bạt Hồng Nhạn đắng chát địa cười cười, nói. Dù sao thanh danh của ta đã sớm hư mất, vừa vặn cũng sống không được bao lâu. Cái gì gọi là thanh danh của ngươi đã sớm hư mất? Lão nhân kia rất nhanh hai đấm tức giận nói, năm đó sự kiện kia không phải đều đi qua sao, ngươi thật muốn vì, thân bại danh liệt sao, Hồng Nhạn chuyện này căn bản là không phải ngươi làm được. Đồng thời cách nhìn, một vị khác trưởng lão cũng lạnh lùng địa mở miệng. Về phần là ai làm, hắn chưa nói đi ra, nhưng thái độ không thể nghi ngờ rất rõ ràng. Đừng nói nữa, đều đừng nói nữa. Đột nhiên, Thác Bạt Hồng Nhạn già nua cơ hồ là cầu khẩn nói. đều là lỗi của ta, là ta lúc đầu mắt bị mù, không nên yêu mến thượng quan anh, lại càng không nên cho tới bây giờ cũng không thể quên được hắn. Ngươi, lập tức lão nhân kia tức giận tới mức đón trước, một tay lôi kéo Thác Bạt Hồng Nhạn cổ áo. Hắn trừng lớn hai mắt, giận tím mặt nói, ngươi biết ngươi làm như vậy đại biểu cho cái gì sao? Ngươi, toàn bộ Bắc Nguyên người về sau đều được chửi, mắng ngươi không tuân thủ nữ tắc A-Hát. Thác Bạt Hồng Nhạn không dám nhìn tới ánh mắt của đối phương. Hắn tự nhiên biết đạo hành vi của mình, sẽ làm nhân sinh lưu lại cỡ nào xấu xa một số. Nếu như nói trước kia yêu mến thượng quan anh vẫn chỉ là bởi vì còn trẻ không trải qua sự tình, như vậy hôm nay. Thả ra tiểu ma vương, cái này sẽ ngồi thực chính mình nhớ mãi không quên, hơn nữa còn không tuân thủ nữ tắc. Có thể Thác Bạt Hồng Nhạn đột nhiên lại nhớ tới cái kia cùng chính mình lúc trước đồng dạng cháu gái. Đối phương còn nhỏ, còn có tốt thì giờ tuổi tác. Nếu như mình không đứng ra, Thác Bạt Vũ sẽ tái diễn chính mình vết xe đổ, nói không chừng cũng sẽ bị bức đến thẳng mò mẫm hai mắt, sau này tại thế nhân vô tận chỉ trích chính giữa qua hết cô đơn đích nhân sinh cuộc sống. Tình một trong chữ sao mà hại người A-Hát, thật không biết tiểu Vũ hắn lại là như thế nào lên cái kia tiểu ma vương hợp lý. Thác Bạt Hồng Nhạn thống khổ không thôi, hắn cảm giác là bởi vì chính mình chuyện ban đầu cho nên mới phải lại để cho Thác Bạt Vũ đối với cùng thượng quan anh có quan hệ Ninh Minh sinh ra hứng thú, sau này lại từng bước một bị dụ dỗ, hãm sâu trong đó, khó có thể tự kềm chế. Mà đúng lúc này, việc lớn không tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái ngu ngơ thanh niên đột nhiên chạy tới Thác Bạt Hạo thất kinh địa hô. Tiểu Vũ hắn không thấy rồi, Thác Bạt Hồng Nhạn đồng tử đột nhiên co lại, nếu là đem màn ảnh truyền rời đến ngoại giới. Sẽ gặp trông thấy, một cái đang mặc màu tuyết trắng áo tử xinh đẹp nữ tử, một bước đi ra núi lớn, về sau một mình một người rằng co đầy trời Bắc Nguyên cường giả. Bá, vừa loáng ở giữa toàn trường vô số hai mắt quang tất cả đều đã rơi vào cái này đơn bạc bóng hình xinh đẹp lên, thế muốn một cái công đạo. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều bay là tả mà xuống. Thiên khí lạnh qua A-Hát, Thác Bạt Vũ nghĩ như vậy, sau đó hai mắt nhắm lại, dùng lớn lao tại tâm cái chết thanh âm nói ra. Ninh Minh là ta thả ra, ta mắt bị mù ta không nên yêu mến hắn. Cùng lúc đó, đen kịt mà quỷ dị Táng Sơn lối vào. Ninh Minh nhìn trước mắt lão nhân, chỉ nói một câu. Ta là Ninh Minh, bá, lập tức cái kia người mặc áo cà sa lão tăng thân người thể rung rung dưới. Như là một khỏa cổ xưa khổng lồ cự thạch bị một trận gió cho gợi lên. Không người nào biết giờ phút này, cái này pháp danh là Ấn Quang Tăng Nhân, trong nội tâm đến cùng đụng phải như thế nào cực lớn trùng kích. Ninh Minh cất bước đi tới tiếp tục nói, ta không chết, ta dùng ngài thôn trưởng ngươi dạy cho đồ đạc của ta, một mình một người tại Bắc Nguyên sống sót. Lão nhân đột nhiên đóng chặt thượng hai mắt chắp tay trước ngực trong miệng không ngừng tụng niệm kinh Phật ý đồ bảo trì linh đài thanh tịnh. Nhưng đối phương thanh âm là quá rõ ràng, rất có thể xúc động người linh hồn. Ra ta một người đã nhanh chóng được cực hạn. Nhìn xem cái này quen thuộc và lạ lẫm lão nhân, Ninh Minh triệt để toát ra yếu ớt một mặt. Ta không biết kế tiếp còn phải như thế nào cùng tứ đại tiên gia quần nhau, ta quá nhỏ bé, bọn hắn lần trước chỉ kém một điểm liền giết chết ta thật sự đã bất lực. Tiểu Phật Đà để cho ta buông tại đây hết thảy, cứ như vậy ly khai. Có thể ta rất cam, đồ đạc của ta tại sao phải bị những người khác cho cướp đi. Đột nhiên tầm đó, lão nhân đóng chặt lại hai mắt gian nan địa mở miệng nói. Thí chủ lòng có chấp niệm, một ít khổ sở khó đều là vì vậy mà lên. Nếu là có thể học sẽ thả xuống, tự nhiên không lo cũng không phố. Lập tức Ninh Minh biểu lộ cứng đờ, như là bị một tay tiên kiếm cho đã đâm trúng trái tim. Tốt, như cách tại yêu người, không lo cũng không phố. Ta hiểu được, quảng cáo, đúng, nếu không là lúc trước đem người ta nuôi lớn cảm tình quá mức chân quý ta nếu như khả dĩ quên, phía trước há lại sẽ không để ý an nguy, độc thân tiến vào cái này tòa Táng Sơn chính giữa. Chắc hẳn như vậy, tự nhiên cũng tựu không lo cũng không phố. Thật lâu qua đi, Ninh Minh mở miệng thanh âm lạnh lùng được lại có chút ít dọa người. Lão nhân xoay mình sững sờ. Ninh Minh tiếp tục hướng đi về trước đến từng bước một bộ pháp không vội không chậm. Lão nhân nhìn không được muốn lui về phía sau tựa hồ không muốn đối mặt. Hắn mở miệng nói, Ninh thí chủ, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Cùng lão nạp cùng nhau ly khai a cưỡng cầu lại là tội gì ai tai? Không cần, Ninh Minh trả lời, trong hiện thực bất lực giả tá Phật hiệu trấn an thể xác và tinh thần kẻ yếu tư thái thật sự buồn cười. Chỉ cần ta còn hữu lực khí, đồ đạc của ta lại há có thể không đem hết toàn lực địa đoạt lại. Oanh, lão nhân thể xác và tinh thần nổ vang, như là đánh đòn cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương đã là tại công kích Liên Hoa Tông Phật hiệu. hắn trong cơ thể như là có cái gì đang chấn động, cho đến lại tụng hát ra Phật hiệu ảo diệu, nhưng lại bị trong lúc vô hình đồ vật cho phong tỏa ở, cái này lại để cho lão nhân trên mặt toát ra cực kỳ bi ai chi sắc, nội tâm vô cùng thống khổ, giống như là muốn cái gì muốn nứt mở. Mà đúng lúc này, hắn trong cơ thể lần nữa tuôn ra một cổ màu vàng kim nhạt thánh huy, như là tại khép lại những cái kia khe hở, cũng nương theo có Phật hiệu tụng hát âm thanh. Như thế như vậy, lão nhân mới hơi chút dễ chịu chút ít. Cùng lúc đó, Ninh Minh từng bước một hướng phía chính mình đi tới, khoảng cách càng ngày càng gần rồi, dưới tóc đen cái kia đôi mắt rất sâu thúy, hắn bộ pháp vững vàng mà kiên định. Lão nhân cho đến mở miệng nói cái gì? Không muốn đối phương đau khổ cưỡng cầu, trên đời rất nhiều sự tình, như có thể buông, đều như huyễn bọt nước. Nhưng vào lúc này, lại để cho người như thế nào cũng không nghĩ ra chính là. Thiếu niên kia cứ như vậy cùng chính mình gặp thoáng qua rồi, toàn bộ hành trình không có chút nào dừng lại, liền ánh mắt đều không có chút nào chết đi. Thiếu niên một mình một người đi về hướng ngoại giới, kiên định bộ pháp là vì mặt khác. Vì cái gì, lão nhân biểu lộ cứng lại rồi, trong cơ thể Phật hiệu tụng hát âm thanh mạnh mà vừa đứt. Lại xem xét, Ninh Minh cùng lão nhân gặp thoáng qua về sau, vẫn không có dừng bước lại. Hắn tay nắm lấy tuyệt cấm kiếm, một người, bóng lưng cô độc địa đi về hướng ngoại giới. Cũng may, chính mình đầy đủ cường đại chính là tiểu ma vương, đơn giản là lần nữa tại tuyệt cảnh chung tìm kiếm một đường nghịch thiên sinh cơ mà thôi. Bá, đúng lúc này, Ninh Minh cước bộ đột nhiên dừng lại, cả người lập tức đứng ở tại chỗ. Một cái già nua mà hữu lực bàn tay lớn bắt được hắn. Sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc già nua thanh âm. Phật hiệu có sai, nếu là cách tại yêu người ta lý chính lúc trước không có thể thu dưỡng cái kia đứa bé, há lại sẽ nhân duyên tế hội, xuất ra. Ninh ca nhi, hãy để cho ngươi cái kia thân là ma đạo khôi thủ ngài thôn trưởng, Lý lão ma cùng ngươi tại Bắc Nguyên đi đến một lần a, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.